Thần đạo Đan Tôn, chương 2378, sứ giả Trình Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái uy này vừa lập, vậy chỉ cần hắn còn một ngày, Trình Gia sẽ coi Lăng Nguyệt Ngôn là tổ tông mà cung cấp, không dám có chút ngạo mạn mảy may. Hàn Nhi, ngươi càng ngày càng có tiền đồ, Nhạc Hồng Thường thở dài nói. Là con trai cứu nàng từ trong lao ngục ra, để vợ chồng bọn họ đoàn tụ, cũng là Lăng Hàn để bọn họ có thể tiến vào tiên vực. Lấy tư chất bình thường bước vào sáng thế cảnh, đây là bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại, Lăng Hàn lại một lần nữa thành trụ cột trong nhà, che mưa che gió. Lăng Hàn của nữ là mạnh nhất, hổ nữ treo ở trên lưng Lăng Hàn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Các nữ hách Liên Tầm Tuyết cũng trong mắt có thần thái liên tục, quyến rũ như nước. Khạc, bản vương liền không quấy rầy các ngươi. Thái Âm Vương xoay người rời đi. Bổn cô nương cũng chạy, Dực Song Song cũng thức thời rời đi, vợ chồng Lăng Đông Hành, Lăng Nguyệt Ngôn đều rời phòng, nhường không gian cho Lăng Hàn cùng các hồng nhan. Phu quân, các nữ lập tức đánh tới, điên cuồng hôn môi Lăng Hàn. Hơn một vạn năm, nhớ chết các nàng, Lăng Hàn ôm ấp, trong lòng cũng cực kỳ cảm khái, đi qua nhiều năm như vậy, cuối cùng một nhà đoàn tụ. Trung nữ vừa cười vừa khóc. Để hổ nữ cực kỳ khinh bỉ, thực sự là tiểu hài tử. Bọn họ cũng không có làm sự tình xấu hổ gì, chỉ nói những năm này trải qua, vừa nói chính là ba ngày, người của Trình gia rốt cục đến rồi. Người trở lại báo tin chỉ là Sơn Hà Cảnh, một đường vượt núi băng đèo vẫn cần một quãng thời gian, bởi vậy hắn trở lại liền bỏ ra thời gian hơn một ngày. Sau đó Trình gia bởi vì đột nhiên xuất hiện Lăng Hàn lại thương lượng hơn một ngày thời gian. Rốt cuộc phải dùng sách lược thế nào, đến ngày thứ ba sắp kết thúc, bọn họ mới rốt cục có quyết định, phái người lại đây. Trình gia cũng không có điều động trận chiến quá lớn, mà chỉ 7 người mà thôi, 6 lão giả, 1 thiếu niên. 6 lão giả đều là tộc lão của Trình gia, rất sớm liền đột phá chạm trần, càng có 3 người đạt đến tứ chạm. Cuối cùng tên thiếu niên kia nhìn qua dáng vẻ chỉ 18, 19. Nhưng tản mát ra khí tức thình lình đạt đến chạm chân cảnh. Hắn gọi Trình Vô Nhai, chính là thiên tài đời trước của Trình gia, chỉ dùng 30 triệu năm liền bước vào chạm trần, cái này là thành tích cực kỳ kinh người, cũng là thiên tài số 1 Trình gia từ trước tới nay. 7 chạm trần cùng xuất hiện, gần như là 2/3 lực lượng hàng đầu của Trình gia, có thể thấy được đối với Lăng Hàn coi trọng đến đâu. Đương nhiên, bọn họ vẫn không có toàn lực ứng phó. Bởi vì Trình gia lão tổ ở trước đây không lâu đột phá phân hồn, hắn không tới nói rõ Trình gia cho rằng 7 vị chạm trần lão tổ đủ để trấn áp Lăng Hàn. Cuồng đồ lớn mật, lăn ra đây, một tên tộc lão của Trình gia lớn tiếng quát, hắn ở trong các tộc lão xếp vị trí thứ 3. Ngũ tộc lão nhìn thấy Trình Chi Long bị trấn áp, không khỏi lộ ra vẻ đau lòng, bởi vì hắn là lão tổ trực hệ của Trình Chi Long, mà Trình Chi Long cũng là hy vọng tương lai của chi mạch hắn. Hy vọng hắn kế thừa vị trí của mình. Hắn vội vã hạ thân hình xuống, đưa tay lên tảng đá lớn, muốn di chuyển đi, giải cứu hậu nhân ra. Trình Chi Long nguyên bản đã bị chơi đùa uể oải, ngay cả âm thanh kêu đau cũng như muỗi kêu, nhưng nhìn thấy tổ tông đến, không khỏi vạn phần kích động, tinh thần tỉnh táo, kêu lên. Lão tổ tông, cứu ta, nhanh cứu ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có... Nhất định phải giết ác đồ kia, bầm hắn thành vạn đoạn. Lại để hắn chịu 3 ngày giàn vặt như địa ngục, hắn nhất định phải báo thù. Không báo thù này, hắn thề không làm người. Lăng Hàn đã đi ra, hai tay chắp sau lưng, liền như vậy dựa ở trên cửa, cũng không ngăn cản, mà lạnh nhạt nói. Xem ra, đầu óc của các ngươi có chút vấn đề, ta nói rồi, để Trình Dịch Phong một bước một quỳ tới. Tam tộc lão xem thường nhìn Lăng Hàn nói. Ngươi là ăn gan tiên long sao, lại dám đối nghịch Trình gia chúng ta. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, xem ra là phải giáo huấn một hồi. Lăng Hàn thong thả nói, một bên khác, ngũ tộc lão hoàn toàn biến sắc. Hắn nguyên bản rất tùy ý đi lấy tảng đá kia, nhưng hơi dùng sức mới phát hiện, khối đá này thật giống như liên tiếp với đại địa, không thể động, hắn thậm chí ngay cả giơ lên một tia cũng không cách nào làm được. Hắn tự nhiên hoảng hốt. Làm sao cũng không có phát hiện khối đá này như là bảo vật a, làm sao sẽ trầm trọng như tinh thể. Không, so với tinh thể còn trầm trọng hơn, lấy lực lượng của chạm trần lão tổ, nâng lên tinh thể là điều chắc chắn. 6 tên tộc lão khác cũng phát hiện dị dạng của hắn, không khỏi quay đầu nhìn lại. Tam tộc lão hơi nhướng mày nói, lão thất, người đang làm gì? Hắn hết sức bất mãn, lúc này chính là sĩ khí như cầu vồng. Người lại ân a ổ a, không phải bị tao bón chứ, rất mất mặt a, ta không xê dịch nổi. Sắc mặt của ngũ tộc lão đỏ chót nói, để hắn xấu hổ chết mất. Cái gì? 6 tên tộc lão khác cũng không tin, trên khối đá này còn mọc mấy cây cỏ, hiển nhiên không thể là bảo khí gì, chỉ là đá bình thường mà thôi. Người thậm chí ngay cả tảng đá cũng không xê dịch nổi, đầu óc ngươi động kinh sao, lại nói ra lời ngu ngốc như vậy. Ta đến, lục tộc lão nhảy ra ngoài, bọn họ xếp hạng là căn cứ thời gian đột phá chạm trần đến xếp, nhưng có mấy người cái sau vượt cái trước, cảnh giới càng cao hơn cũng không nhất định. Xem ngũ tộc lão chỉ là tam trảm, nhưng lục tộc lão là tứ trảm. Ngũ tộc lão tránh ra, đổi lục tộc lão lên, nhưng kết quả giống nhau, mặc cho lục tộc lão ức đến nét mặt già nua đỏ chót, thậm chí còn nén ra một cái rắm, nhưng tảng đá lớn vẫn như cũ, không nhúc nhích. Lần này, 7 tên tộc lão đều sắc mặt kinh biến, biết cái này không phải là ngũ tộc lão đầu óc có bệnh, mà là khối đá này có vấn đề. Trình Chi Long cũng không kêu. Hắn ngơ ngác nhìn, ánh mắt không có tập trung, thật giống như choáng váng. Ta đến, Trình Vô Nhai nói, sắc mặt âm trầm. Hắn là Trình gia thập tộc lão, cũng là người thứ nhất hiện tại ở trong chạm trần cảnh, tương lai vô cùng có khả năng đột phá phân hồn. Bởi vậy, đừng xem hắn xếp hạng cuối cùng, nhưng phân lượng cực kỳ nặng. Lão thập, ngươi đến, 6 người khác dồn dập nói. Trình Vô Nhai cũng không có đưa tay đi giơ đá, mà hít một hơi thật sâu. Bắt đầu vận chuyển tiên pháp. Cách chương.